Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Hoàng Lăng. 2. Một đám hoàng tử tiến vào trận pháp sau. Cả người tóc gáy đột nhiên nổ lên. Gần như cùng lúc đó, từng đạo đao quang kiếm ảnh hướng về bọn họ đánh giết lại đây. Mà khi bọn họ thật vất vả xông qua đao kiếm trận, từng đạo hỏa long liền hướng về bọn họ vồ giết tới. Tiến vào hộ lăng trận pháp trước, tính toán của bọn họ là dùng mình ở trên trận pháp trình độ, đem trận pháp này phá tan. Thế nhưng, sau khi tiến vào, bọn họ liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bọn họ liền trận pháp dấu vết đều không nhìn ra. Tựa hồ căn bản cũng không có trận pháp được bố trí ở bên ngoài. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này liền tâm ý tương thông giống như vậy. Thay đổi chính mình ứng đối biện pháp, bọn họ không cầu phá tan trận pháp, mà là xông qua trận pháp này, đến cửa ải thứ hai hoàng kim con đường. Làm sao những này trận pháp đối với hắn không có hiệu lực? Không thể, này không công bằng. Bỗng nhiên, một đám chính đang xông trận hoàng tử trợn to hai mắt, chỉ thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa bát hoàng tử. Tại đây trong trận pháp, như quá cháu không người, khi hắn bốn phía tựa hồ cũng không có trận pháp gì tựa như. Bát hoàng tử trào phúng địa liếc mắt nhìn khổ sở kiên trì mọi người. Thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Một lát sau, bát hoàng tử bước lên hoàng kim con đường. Thế nhưng, hoàng kim này con đường một đám vật chôn theo, nhưng không có như lão thái giám miêu tả giống như vậy. Đối với hắn công kích, những này vật chôn theo liền như vậy lẳng lặng nằm trên đất. Một chút động tĩnh cũng không. Lý Tần Chiêu bước vào trong trận pháp. Ta rời ạ, lớn như vậy kiếm. Lý Tần Chiêu bước vào trận pháp chớp mắt. Một cái dài 10 trượng ngắn cự kiếm liền hướng hắn đánh xuống mà tới. Chính đang xông trận pháp hoàng tử cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ coi chính mình đẳng nhân xông vào này đao kiếm trận thời điểm gặp phải nguy hiểm liền đủ lớn. Nhưng là so với Lý Tần Chiêu gặp phải đao kiếm, bọn họ ở đao kiếm trận lúc gặp phải nguy hiểm không đáng kể chút nào. Lúc này bọn họ tâm lý thăng bằng một điểm. Nếu là Lý Tần Chiêu cũng như bát hoàng tử giống như vậy, tại đây chút hộ lăng trận pháp bên trong, như vào chỗ không người, tâm thái của bọn họ thật được mất hành. Rách, Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Có cần hay không làm như vậy khác nhau đối xử a? Giơ chân lên trường, trên mặt đất nhẹ nhàng đạp xuống. Vây quanh ở hoàng lăng ở ngoài, toàn bộ hộ lăng đại trận liền trực tiếp tan vỡ. A tương đương, một hoàng tử được dòng nước trong trận một cái dòng nước mang theo đến trên trời. Hắn đang sợ hãi kêu to. Nhưng là, ô, không thấy, người hoàng tử này phát hiện mang theo phóng lên trời dòng nước biến mất không thấy. Hoàng lăng ở ngoài, lão thái giám con mắt hầu như muốn từ trong hốc mắt trực tiếp trừng đi ra. Hắn một mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn. Đại trận bị phá, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là ở ban đầu mấy đời, hộ lăng đại trận còn có thể bị phá tan. Thế nhưng, sau khi trải qua mười mấy đời đế vương không ngừng gia trì, những này trận pháp đã đạt đến đại tượng vô hình cảnh giới. Thử hỏi một hồi, liền trận pháp chi hình đều không thể nhìn thấy, như thế nào phá đi trận pháp này? Vì lẽ đó, sông Hoàng Lăng cửa thứ nhất cũng không phải là phá, mà là trực tiếp bằng vào khỏe mạnh lực đẩy trận pháp công kích đi tới. Hoặc là nói, khỏe mạnh lực tại đây một cửa cũng không phải then chốt. Mấu chốt là sông Hoàng Lăng người trong thân thể hoàng gia huyết mạch tinh khiết trình độ, huyết mạch càng tinh khiết, tại đây một cửa bên trong gặp phải trở ngại, lại càng nhỏ, cho đến vô hình, giống như bát hoàng tử hoàng thất huyết mạch, liền tinh khiết đến tiếp cận hoàng thất tiên tổ trình độ. Điều này là bởi vì, hắn mẹ đẻ vì là bình dân, mẫu huyết mạch rất yếu, điều này sẽ đưa đến ở thai nghén hắn thời điểm, cường đại hoàng thất huyết mạch chiếm cứ thượng phong, lại tỉ như Lý Tần Chiêu, hắn liền vừa vặn ngược lại, mẫu vì là hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương gia tộc, là một phi thường mạnh mẽ gia tộc kia huyết mạch cơ hồ là đến có thể cùng hoàng thất huyết mạch địa vị ngang nhau mức độ. Điều này sẽ đưa đến Lý Tần Chiêu huyết mạch, là hai đại huyết mạch hỗn hợp mà thành mới huyết mạch. Dù cho này huyết mạch, ở trên trời tư trên, rất mạnh mẽ, thế nhưng, tương đối vô vốn là hoàng thất huyết mạch đã có thể nói phải cực kỳ không tinh khiết. Điều này cũng làm cho đưa đến, hắn tại đây hộ lăng đại trận bên trong, gặp phải công kích, là những người khác vô số lần. Đương nhiên, hắn còn này huyết mạch cũng coi như là mỏng manh hoàng thất huyết mạch. Nếu như cái khác hoàn toàn không có hoàng thất huyết mạch người tiến vào trận pháp, sẽ toàn bộ hộ lăng đại trận đồng thời công kích. Bát hoàng tử chạy tới hoàng kim cuối đường đầu, phía sau động tĩnh cũng làm cho hắn quay đầu lại. Nhất thời, hắn liền trợn mắt hốc mồm, hộ lăng đại trận bị phá. Sắc mặt hắn hơi đổi một chút, cũng không quay đầu lại hướng về nơi sâu xa đi đến. Chỉ cần hắn được đế vương công, hắn chính là bên trong lục vương quốc danh chính ngôn thuận đế vương. Một đám hoàng tử kinh nghi bất định nhìn Lý Tần Chiêu. Chợt, bọn họ liền tập trung ý chí, từng cái hướng về hoàng kim con đường. Lao đi, cộc, đại hoàng tử cái thứ nhất bước lên hoàng kim con đường. Có thể, hắn được một viên vàng rực rỡ tiền. Đánh chúng bay ngược ra ngoài, những người khác thấy vậy, cùng nhau dừng lại bước tiến. Bỗng nhiên, trong lòng bọn họ hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, ở hoàng kim con đường cuối cùng, thấy được bát hoàng tử bóng lưng, hắn lại không ở đây chịu đến trở ngại. Trong lòng mọi người bay lên một trận hiểu ra, người ở tại trang cũng không phải kẻ ngu si, đại khái hiểu vì sao lại như vậy. Bọn họ những hoàng tử này mẫu đều là các đại gia tộc người, mẫu thân một phương huyết mạch sẽ ô nhiễm hoàng thất huyết mạch, mà bát hoàng tử mẫu nhưng là bình dân, mẫu thân huyết mạch so với hoàng thất huyết mạch hầu như có thể kém đến không đáng kể. Xa hình tệ, đại hoàng tử sau khi bị đánh lui, ánh mắt lại là sáng ngời, hắn thăm dò tính đi về phía trước một bước. Cái kia vàng rực rỡ hình rắn tiền, liền bắn vụt tới, có thể khi hắn hét lớn một tiếng sau, tiền kia tiền, nhưng là dừng ở trước mặt hắn, quay chung quanh hắn bắt đầu bay vòng vòng. Đại hoàng tử sắc mặt đại hỉ, hắn biết xông qua hoàng kim này con đường chính xác phương thức. Đó chính là hô hoán ra những này vật chôn theo tên. Một khi gọi ra những này chôn cùng tên, những này vật chôn theo sẽ mất đi tính chất công kích, thậm chí những này vật chôn theo có thể vì hắn sử dụng. Đại hoàng tử bước lên hoàng kim con đường, lại là một cái bóng hướng hắn xung kích lại đây. Lục mang tinh, hắn hét lớn một tiếng, cái kia cái bóng lượn vòng khi hắn bốn phía, hắn từng bước một hướng phía trước đi đến. Những này vật chôn theo tuy rằng đều ở hoàng gia điển tịch bên trong có ghi chép, thế nhưng chủng loại thật sự là nhiều lắm. Coi như là hắn là đại hoàng tử, cũng không thể có thể nhận thức toàn bộ. Thậm chí có mấy lần, hắn đều gọi sai rồi. Có thể, những kia được hắn thu phục, vật chôn theo, nhưng sẽ ở hắn gọi sai thời gian, thay hắn chống lại những kia hắn gọi sai. Hoặc là không nhận ra vật chôn theo công kích. Hoàng tử cũng là nhìn thấu đầu mối. Bọn họ bước lên hoàng kim con đường. Mỗi một cái tên, từ bọn họ trong miệng hô lên. Gọi đúng rồi tên vật chôn theo, thì sẽ bảo vệ ở tại bọn hắn trước người. bắt đầu bay vòng vòng. Bách Hiểu Sinh, Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực, phát động Bách Hiểu Sinh. Thế nhưng để hắn thổ huyết chính là Bách Hiểu Sinh nhóm ra trong tin tức. Những thứ đồ này đều là lấy vật chôn theo, cách gọi khác, cũng không có đưa ra tương ứng tên. Không đáng để lo, đại hoàng tử liếc mắt nhìn một mặt cay đắng Lý Tần Chiêu. Trong lòng nói, đối phương lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, căn bản cũng không có xem qua nhà bọn họ hoàng gia điển tịch. Làm sao có khả năng biết được những này vật chôn theo tương ứng tên đây? Hiện tại, hắn chỉ cần trước ở bát hoàng tử được đế vương công trước. Thông qua cửa ải này là được. Lý Tần Chiêu nhìn một lúc, cũng bước lên hoàng kim đường, mà đại hoàng tử cũng dừng lại bước tiến. Nhìn Lý Tần Chiêu, dù cho trước hắn còn cho rằng Lý Tần Chiêu không đáng để lo, hoàng tử cũng đem tầm mắt ném rơi lại đây. Ô hay, một đạo màu xanh lục cái bóng hướng về Lý Tần Chiêu phóng tới. Chúng hoàng tử ngừng thở, bọn họ sợ Lý Tần Chiêu gọi ra cái này vật chôn theo tên. Tiểu Lục, Lý Tần Chiêu nhìn cái bóng là màu xanh biếc, liền thăm dò hô, ở đây hoàng tử giật giật khóe miệng. Thần rất sao Tiểu Lục, xem ra là bọn họ cả nghĩ quá rồi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là, cái viên này màu xanh lục trong suốt chén thủy tinh, trôi nổi ở Lý Tần Chiêu quanh người, nhanh chóng xoay tròn, phu phu, mấy vị hoàng tử suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Còn rời ả thật sự gọi Tiểu Lục a, cũng không biết là bọn họ vị nào tiên tổ cho này con tạo hình tinh mỹ chén thủy tinh nổi lên như thế một tục khí tên. Chó ngáp phải ruồi, mấy cái hoàng tử trong lòng hiện ra một nhận định. Lý Tần Chiêu lúc này lại hướng phía trước bước ra một bước. Ô hay, có một đạo cái bóng mà tới. Tiểu Bạch, không nên nháo. Lý Tần Chiêu giơ tay một điểm, chợt hô một tiếng, cái kia bạch ngọc thắt lưng liền lượn vòng khi hắn quanh người. Mọi người mộng bức, bọn họ phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì này bạch ngọc thắt lưng bọn họ đều biết tên là cửu long bạch ngọc nạm vàng thắt lưng, cũng không cái quái gì vậy gọi Tiểu Bạch a. Có thể bây giờ là xảy ra chuyện gì a? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.